sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, một thành viên đội Min cũng đứng lên, cao giọng hỏi. Các anh có thể chứng minh X thật sự là người của nước các anh không? Trong tình huống bình thường, loại thi đấu này chắc chắn sẽ công bố tư liệu của tuyển thủ hai bên. Các tuyển thủ khác cũng như vậy, tốt nghiệp trường nào, học chuyên ngành gì, có bằng cấp gì, từng đạt giải thưởng gì, đều có thể tra ra được. Chỉ có X này thần thần bí bí, người lợi hại như vậy vì sao phải giấu, rõ ràng có mờ ám, không chừng cậu ta căn bản không phải người của nước Thiên Long. Đã từng có quốc gia vì đoạt giải trong thi đấu trí tuệ quốc tế, đã gian lận mời ngoại viện. Vì vậy mà nước đó bị cấm tham gia bất cứ cuộc thi trí tuệ quốc tế nào trong vòng 5 năm. Hiện giờ nước Thiên Long đê tiện nói không chừng vì thắng được lần thi đấu này, cũng gian lận. Lời này là có ý gì? Anh ta cảm thấy nước mình gian lận, có độc à? X thắng quang minh lỗi lạc, dựa vào đâu bọn họ kỹ không bằng người liền hoài nghi chúng ta gian lận. Nước Min rác rưởi, tức chết mất. Đối mặt với những nghi ngờ này, Cảnh Vân Chăn đầu tiên cầm lấy micro, mở miệng hỏi. Có câu ai nghi ngờ thì đưa ra chứng cứ, các vị nghi ngờ X thì trước tiên nên lấy ra chứng cứ cậu ấy không phải người nước Thiên Long mới đúng. Anh cảm thấy trên người cậu ấy có chỗ nào không giống người nước Thiên Long? Hay là nói các anh không chấp nhận được bị thua, kỹ không bằng người, nên mới tìm cớ? Anh, cơ mưng mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, Cảnh Vân Chăn chửi hay lắm, làm tốt lắm, ha ha ha, không hổ là Cảnh ca, tuyệt vời. Bị thu hút bởi Cảnh Vân Chăn, ha ha ha, cơ mi, lúc này đội trưởng đội Min gọi hắn lại, tự mình đứng dậy nói. Trọng tài, tôi tin nước Thiên Long tuyệt đối sẽ không gian lận, nhưng ở nước chúng tôi, từ trước tới nay, thi đấu chính quy như vậy đều công bằng minh bạch, cho nên tôi cho rằng chúng tôi là đối thủ có quyền được biết thân phận của X, không thể không nói, gừng càng già càng cay, so với mấy đội viên kiêu ngạo ương ngạnh kia, vị đội trưởng này biết ăn nói hơn. Đầu tiên là tâng bốc, sau đó liền nâng quốc gia mình lên, cuối cùng nhắc lại yêu cầu. Nếu bây giờ từ chối, còn không phải biến tướng thừa nhận nước bọn họ thi đấu không chính quy, không minh bạch, không công bằng sao, không bằng nước Min, thậm chí còn có khả năng là gian lận sao? Cái này truyền ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng. Những người Min này thực sự quá âm hiểm, đê tiện, nhưng mà, vì sao X vẫn luôn không công bố thân phận? Không phải cậu ấy thực sự không phải người nước mình đấy chứ? Địch không thể nào, vậy thì quá mất mặt, không thể tiếp thu ưng. Không thể nào, nước mình sao có thể làm ra loại chuyện này được? Thấy Úc Khải không lập tức trả lời, đội Min tựa hồ càng chắc chắn, trong lòng bọn họ có quỷ. Cơ mi, một chương trình mà thôi, không phải các vị thực sự mời ngoài viện đấy chứ? Tôi nghĩ không đâu, nước Thiên Long tốt xấu cũng là nước lớn nhất Đông Đại Lục. Là chủ nhà không thể nào làm ra loại chuyện xấu xa đê tiện như vậy đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy, loại chuyện này bất cứ một quốc gia nào cần thể diện cũng không thể làm ra. Đám người kẻ sướng người họa, mặt ngoài là khen nước Thiên Long, trên thực tế là mỉa mai. Cảnh Vân Chăn tức giận, suýt chút nữa không nhịn được đi lên đánh người, thiếu chút nữa bóp gãy micro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, Úc Khải mở miệng. Cậu vẫn duy trì thái độ lịch sự nên có, bình tĩnh ngắt lời bọn họ. Chờ một lát, sau đó cậu vẫy tay gọi Viên Khánh tới. Hai người thấp giọng nói mấy câu, Viên Khánh liền xoay người rời đi. Khi hắn quay lại trên tay cầm hai đồ vật, đầu tiên Úc Khải cầm lấy một cái chứng minh thư trong đó đưa cho những người nước Min đó xem. Đây là chứng minh thư nước Thiên Long của tôi, các anh có thể nhìn xem, nếu có chỗ nào xem không hiểu, tôi có thể phiên dịch cho các anh. Xuất phát từ bảo hộ riêng tư, màn ảnh cũng không quay cận cảnh, nhưng có thể thấy phản ứng của bọn họ. Cơ mây đi tới, tiếp nhận chứng minh thư trong tay Úc Khải, vừa nhìn thấy ảnh chụp liền đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt đầy khó hiểu. X, cậu cảm thấy tôi bị mù mặt à? Đội viên vẫn luôn mỉa mai nghe được lời này cũng tiến tới, nhìn thấy chứng minh thư của cậu, cũng bị chọc cười. Ha ha, X cậu cho rằng chúng tôi là thằng ngu à? Các cậu muốn giả vờ. Thì nên chọn một bức ảnh tương đối giống mà dán lên chứ. Lấy một cái chứng minh thư hoàn toàn khác biệt như này tới, cậu đang làm trò gì vậy? Chuyện gì vậy? Rốt cục làm sao vậy? Bình luận tràn đầy kinh ngạc, lại thấy Úc Khải không nhanh không chậm nói. Đây chính là tôi, cậu nói rồi cầm lấy một thứ khác trên tay Viên Khánh. Nước thuốc đặc hiệu, dùng bông tẩy trang bắt đầu lau mặt. Nước thuốc đặc hiệu có hai loại, một loại có thể hoàn chỉnh lấy mặt nạ ra, một loại là trực tiếp hòa tan mặt nạ, từ mắt thường cho người ta cảm giác giống như tẩy trang. Bởi vì kỹ thuật này hiện tại còn đang ở giai đoạn bảo mật, cho nên Viên Khánh đưa cho cậu loại thuốc thứ hai. Bông tẩy trang trên tay Úc Khải dần bị nhuộm màu, mặt nạ hòa tan từng chút một, bên dưới dần dần lộ ra một gương mặt khác. Toàn bộ hiện trường từ tuyển thủ cho tới giám khảo khách mời rồi tới khán giả đang xem trước màn hình, đều kinh sợ, quả thực không dám tin vào mắt mình. Thậm chí khu bình luận phát sóng trực tiếp còn bị ngắt quãng vài giây. Bọn họ đều quên bình luận, chờ tới khi Úc Khải tẩy trang xong, lại dùng khăn lông và nước ấm trợ lý mang tới lau qua mặt, mới sảng khoái ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt toàn màn hình đều là dấu chấm hỏi bày tỏ tâm trạng khiếp sợ của quần chúng vây xem. Đây là kỹ thuật hóa trang ma quỷ gì vậy? Cứ nhiên hoàn toàn biến thành một người khác. Úc Khải, có người nhận ra, đệt, cậu ấy thực sự hình như là Úc Khải. Úc Khải nào, một nam diễn viên, diễn toàn chức nghiệp nam thần ấy. Úc Khải nhân lúc sửa sang lại cổ áo, lặng lẽ buông lỏng thiết bị biến âm đeo trên cổ, cười với màn ảnh, lúc mở miệng lại khôi phục lại giọng nói ngày thường. Chào mọi người, tôi là Úc Khải. Úc bảo. Trời ơi, ít cơ nhiên là Úc Bảo, FCKF, khiếp sợ cả nhà ta. Đồng từ động đất, ít cơ nhiên là Úc Khải, giết ta đi, trời ơi, bọn họ cơ nhiên là một người, ta đang nằm mơ sao? Sao có thể, Úc Khải lại lần nữa nhìn về phía các tuyển thủ nước Min cũng đang ngạc nhiên khiếp sợ không khép được miệng, hỏi. Hiện tại giống với ảnh trên chứng minh thư chứ, tôi giới thiệu thêm lần nữa, tôi... Úc Khải, nghề nghiệp là diễn viên, anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng không thể nghi ngờ quốc tịch của tôi, như anh thấy đấy, tôi là một người thiên long chính cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể nghi ngờ năng lực của tôi, nhưng không thể nghi ngờ quốc tịch của tôi. Một năm trước, khi Úc Khải mới xuyên tới đây, chỉ là muốn sống sót, chỉ là làm một giao dịch với đất nước này. Lúc ấy cậu tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày... Cậu lại nói ra những lời như vậy. Úc Khải, nếu các anh còn dị nghị gì khác, thì đấu cũng được, tôi không ngại phụng bồi tới cùng. Úc Khải, nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Hơn một năm trôi qua, cậu tận mắt nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu, nhà khoa học, quân nhân. Bọn họ mang theo tín nhiệm, muốn cho Tổ quốc càng trở nên mạnh mẽ, cả ngày lẫn đêm phá giải những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Từng chút tiến bộ. Từng chút trở nên mạnh mẽ, chi trong một năm ngắn ngủi, bọn họ đã làm chủ không ít kỹ thuật càng cao càng mạnh mẽ. Đây là khả năng học tập và tiến bộ mà ngay cả hệ thống cũng phải kinh ngạc cảm thán. Sao bọn họ có thể sợ chút khiêu chiến này được cơ chứ? Diễn viên, cậu là một diễn viên, Cơ Mi quả thực không dám tin, hỏi, vì sao cậu muốn ngụy trang? Úc Khải rất vênh váo trả lời, tôi thích, điều này cũng không phạm quy, ai cần anh lo. Đám người Cơ Mi lại bị nghẹn hỏng, trên mặt xanh trắng một trận. Thân lửa ưa nặng, hiện tại ít người ta lấy ra bằng chứng, không chỉ chứng minh được bản thân là người nước Thiên Long, mà thân phận thật sự còn khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Cậu cư nhiên là một diễn viên, đường đường là một học bá của trường đại học hàng đầu lại bị một diễn viên đánh bại. Liền hỏi ngươi, mặt có đau không? Ít thật sự quá đẹp trai. Bất luận X là ai, chỉ bằng mấy câu nói đó, ta sẽ thần tượng X cả đời. Đêm đó, thân phận thật sự của X được tiết lộ, liền leo lên hot search. Vốn dĩ đã là đề tài gây chú ý, fan Úc Khải nghe tiếng chạy tới, nhiệt độ càng tăng thêm nữa. Đệt, người này cơ nhiên là Úc Bảo. Hú hú, Úc Bảo bùng nổ. Đệt, rơi nước mắt bởi vẻ đẹp trai của Úc Bảo. Cậu ấy thật sự quá tuyệt vời. Có đánh chết ta cũng không ngờ tới, ích cư nhiên là Úc Khải. Chuyện này không thể nào, Úc Khải sao có thể là ích, không phải cậu ta là một tên thất học bỏ học cấp 3 sao? Đúng vậy, cậu ta sao có thể là ích, vì sao cậu ta lại cải trang đi tham gia chương trình? Ngoài lời khen, còn có những câu hỏi và nghi ngờ đi kèm. Nhưng rất nhanh, Úc Khải đã đăng Weibo giải thích cho chuyện này. Tôi biết mọi người đều rất nghi hoặc. Vì sao tôi phải cải trang đi tham gia máy tính mạnh nhất? Kỳ thật ngay từ đầu tôi chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú với chương trình này, muốn tham gia, muốn thử xem tôi có làm được không. Nhưng tôi lại không ngờ mọi người vì danh tiếng của tôi mà chú ý và ủng hộ tôi. Bởi vì đây là một sân khấu công bằng minh bạch, tôi cho rằng thứ mà khán giả chú ý sẽ là năng lực của tuyển thủ chứ không phải độ nổi tiếng. Còn hôm nay, vốn dĩ tôi cũng không muốn công bố thân phận, nhưng đối phương đã khiêu khích tới trước mặt. Tôi không muốn vì tôi, mà khiến quốc gia của chúng ta bị nghi ngờ và phê phán, để một vài kẻ xấu nắm được cơ hội, cho nên tôi lựa chọn công bố thân phận với mọi người. Tôi vẫn nói câu nói kia, nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Nước Thiên Long chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Úc Bảo thật sự quá tuyệt vời. Cậu ấy thực sự rất yêu nước, không phải chỉ nói cho có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tuyệt vời, ta không hâm mộ sai người. Hu hu hu, Úc Bảo bối, em vĩnh viễn yêu anh. Ha ha ha ha, áo áo, ai có thể ngờ rằng, ta cư nhiên hâm mộ cùng một người, ta quả nhiên là fan đích thực. JPG, cho nên Úc Khải là thiên tài thực sự. Lúc trước năng lực tính toán của cậu ấy trong 10 ngày của người giàu căn bản không phải tấm màn đen. Ha ha ha, Úc Khải thật sự quá tuyệt vời, bỏ học cấp 3 trực tiếp đánh một đám lão đại nước ngoài. Mặt của đám người Min khó coi giống như ăn phải xít vậy ha ha ha. Thật sự khiến ta cười muốn chết, ta xem mà quá sung sướng. Còn dám nói tấm màn đen, ta sắp cười vỡ bụng, những kẻ trước kia chửi Úc Bảo của chúng ta thất học đâu rồi. Ở đâu vậy? Già ăn đánh đi, càng có người biết chuyện bắt đầu trực tiếp, Nhàn Vũ Diệp, Cách Chương.